Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 145. Luân hồi chi hải, thượng, bầu trời đang nổ vang, cuồng phong đang gào thét, kim cô bổng chọc tan bầu trời, ánh lửa ngàn tỷ dặm, giống như biển rộng vỡ đê, gầm thét lên hướng về Bạch Y Tôn giả ép đi, khuông, một tiếng, Bạch Y Tôn giả toàn thân đỏ đậm như máu, bị đánh bay ra ngoài, Tôn Ngộ Không về phía trước truy kích, lần thứ hai vung bổng, kịch liệt oanh kích, nhận thua đi, Tôn Ngộ Không oanh kích hình thành một mảnh mênh mông màu đỏ thẫm biển lửa. Vào giờ phút này, thiên địa đều là hắn vương đình, ngàn tỷ đỏ hỏa trang điểm hắn thần uy, giống như thần quan, rừng rực chiến hỏa bên trong, Bạch Y Tôn giả trên người lại trúng rồi một bổng, hắn phun máu phè phè, xương ngực gãy vỡ, mỗi một chiếc hô hấp, đều mang đến đau nhức, đây là cái gì nó sức mạnh kinh khủng, Bạch Y Tôn giả chấn động trong lòng, hắn không có pháp bảo, chỉ có thể thân xác cùng Tôn Ngộ Không kịch liệt đại chiến. Đỏ hỏa nổi lên bốn phía, hỏa diễm mênh mông, kia đỏ hỏa cũng không biết là cái gì hỏa, một khi đụng tới, liền ngay cả hắn cũng không thể tắt. Lần này, Bạch Y Tôn giả thương tích khắp người, Tôn Ngộ Không, Bạch Y Tôn giả ánh sáng vạn trượng, mênh mông thiên uy hóa thành một nhánh hoàng kim gậy tích trượng, rọi sáng toàn bộ chiến trường. Hắn hét lớn một tiếng, gậy tích trượng sắp vung ra, lại bị cột lửa đánh bay rồi. Bạch Y Tôn giả lần thứ hai bị đánh bay. Giờ khắc này sức mạnh của Tôn Ngộ Không quá mênh mông, như thiêu đốt thái dương, như bẻ cành khô, để Bạch Y Tôn giả vô pháp chống lại, không ngừng bị đánh bay. Ngươi không thể mạnh hơn ta. Bạch Y Tôn giả tràn ngập không cam lòng, toàn lực chống lại, trong lúc nhất thời. Ánh lửa sán lạn vô biên, tung khắp toàn bộ hỗn độn, đại vương lại trở nên mạnh mẽ rồi. Xa xa, Đát Kỷ đám người một mảnh hưng phấn, Tôn Ngộ Không bị vô tận xích quang bao phủ. Lần thứ hai thăng hoa sau, cả người hắn đều là chiến ý. Này thân bất tử, chiến ý bất diệt, Tôn Ngộ Không thế tiến công cuồn cuộn không dứt. Bất luận Bạch Y Tôn giả làm sao chống cự, đều không thể thay đổi Tôn Ngộ Không trở nên mạnh mẽ sự thực. Đây là một loại sức mạnh bàng bạc, một loại không biết sức mạnh, vượt qua thiên đạo, căn bản không phải Bạch Y Tôn giả có thể chống cự. Một trận này, giết toàn bộ chiến trường đều là mênh mông đỏ hỏa, kim cô bổng mỗi một lần vung lên, hỗn độn đều truyền đến chấn động, phát ra tiếng ô ô. Tôn Ngộ Không công kích càng lúc càng nhanh, phảng phất từng đạo tia chớp màu vàng óng, không dừng tận oanh kích Bạch Y Tôn giả. Bạch Y Tôn giả huyết dịch chảy dài, lộ ra bạch cốt, bạo phát gầm lên giận dữ. Thiên đạo vô bờ, trong phút chốc, mênh mông thiên đạo ánh sáng từ trên người hắn dâng trào, hóa thành đại dương mênh mông, đè ép đầy chiến trường. Biển rộng hào quang rực rỡ, chảy xuôi phạn văn, bên trong Phật âm xa xôi, hóa thành tiếng tụng kinh, màu vàng làn sóng nhấn chìm Tôn Ngộ Không, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tôn Ngộ Không động tác chậm chốc lát, vô dụng, hắn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên ánh sáng hừng hực, kim cô bổng xông lên tận trời, lộ hết ra sự sắc bén, ầm ầm ầm cắt ra thiên đạo biển rộng, kim cô bổng ở trong biển lớn lên, hướng về Bạch Y Tôn giả tiêu diệt mà dưới. Oanh! Bạch Y Tôn giả bị đánh bay, máu tung ngàn dặm, Tôn Ngộ Không bước lớn tiến lên, giống như hồng mông cổ thần, vung ra từng đường khủng bố sóng lửa, hướng về phía Bạch Y Tôn giả mà đi. Bạch Y Tôn giả thương thế khốc liệt, không thể tránh khỏi, chu vi đã bị biển lửa bao phủ. Ta là thiên đế, làm sao có thể thua với ngươi? Bạch Y Tôn giả hét lớn, phía sau thần hoàn triển khai, chuyển hóa thành một mảnh lại một mảnh Phật quang. Những này Phật quang truyền ra Phượng Minh, hóa thành từng con bay lên Phượng Hoàng, đem toàn bộ hỗn độn mang vào hồng mông thế giới. Phượng Hoàng gào thét, xa xôi không dứt, trong thiên địa mênh mông hỏa diễm đều bị chúng nó hấp thu. Không thấy từ đó, một mảnh lại một mảnh hỏa diễm ở Phượng Hoàng nhóm trên người tỏa ra, sán lạn đến mức tận cùng. Ngươi quả nhiên có thể chiến thắng chính ngươi sao? Bạch Y Tôn giả hét lớn. Phượng Hoàng liền thành một vùng, như óng ánh sao băng nhằm phía Tôn Ngộ Không. Tia sáng không gì sánh được chói mắt. Chúng nó cùng Tôn Ngộ Không phát sinh va chạm mạnh. Ánh lửa bay bắn ra, mênh mông cuồn cuộn, đủ để phạm thiên diệt địa. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Nhiễm một điểm, đều sẽ hồn phi phách tán. Mọi người khắp nơi ngơ ngác nhìn. Nhưng mà, phần này thế tiến công vẫn như cũ vô dụng. Tôn Ngộ Không cất bước ở trong ngọn lửa. Tùy ý Phượng Hoàng nhóm oanh kích. Tất cả mọi người bị hắn hấp dẫn tầm mắt. Nhìn thân thể của hắn ở trong ngọn lửa tiếp tục tỏa sáng tân sinh. Tỏa ra không dừng tận ánh sáng. Sáng sủa phi phàm. Oanh, hắn lần thứ hai vung ra một bổng. Cột lửa ngang trời. Nát tan đầy trời hỏa phượng. Sau đó đến thẳng hư không. Hướng về Bạch Y Tôn giả đánh tới. Này một bổng. Khủng bố không gì sánh được. Hủy diệt tất cả sinh cơ. Kim cô bổng chỗ đi qua. Hết thảy thiên đạo pháp tắc đều đổ nát. Thành khói hóa bụi. Bạch Y Tôn giả cũng không còn thần hoàn hộ thể. Mắt thấy cột lửa khăn voan bổ tới. Đối mặt này khủng bố một đòn. Ánh mắt của hắn co rụt lại. Chấm dứt ở đây sao? Bạch Y Tôn giả trong lòng là sức mạnh của Tôn Ngộ Không cảm thấy tuyệt vọng. Vì sao lại như vậy? Không nên là như vậy. Trong mắt hắn ánh lửa càng lúc càng lớn. Như là xuyên qua ngàn vạn năm. Lần thứ hai nhìn thấy một hồi kia hạo kiếp. Vô số cảnh tượng khiến người ta giật mình hiện lên ở trước mắt hắn. Từng tòa tinh cung ở trước mắt hắn phá nát. Giết chóc Phật quang mênh mông cuồn cuộn. Triệu tỷ tỷ sinh mệnh dường như bụi trần bình thường ở trước mắt hắn biến mất. Một hồi kia hạo kiếp. Để hắn theo tôn giả trong lòng chia lìa. Một hồi kia hạo kiếp. Khiến cho hắn một đường tiến lên. Dù cho đi lại dã rời. Cũng đi tới ngày hôm nay. Bao nhiêu năm tháng đi qua, hắn thật vất vả mới thành công, thành lập một phương thiên đường. Cảm giác cực kỳ không cam lòng ở Bạch Y Tôn giả trong lòng tuôn ra. Thiên đình của ta, làm sao có thể bị ngươi hủy diệt? Bạch Y Tôn giả hét lớn, một đạo hào quang rực rỡ đột nhiên ở hắn trước người tỏa ra. Ngăn ở mặt trước, cột lửa cùng ánh sáng đụng vào nhau, bầu trời rung động ầm ầm. Trong chớp mắt này, Tôn Ngộ Không ánh mắt cũng bị thiêu đốt bình thường. Hắn nhất thời không chú ý. Kim cô bổng liền bị văng ra rồi. Món đồ gì? Tôn Ngộ Không ngưng thần nhìn lại. Lẽ nào Bạch Y Tôn giả còn có mới chiêu số? Bạch Y Tôn giả trước người. Nhưng là một khối óng ánh ngọc tỷ chặn lại rồi công kích. Ngọc tỷ tỏa ra ngàn tỷ hào quang. Chính là Phạm Không Thiên Đình Thiên Đế ngọc tỷ. Đây là Bạch Y Tôn giả cuối cùng lá bài tẩy. Tôn Ngộ Không ánh mắt thánh thót. Ngươi cho rằng Ngọc Tỷ có thể bảo vệ ngươi sao? Bạch Y Tôn giả nhìn Ngọc Tỷ. Trải qua vừa nãy một đòn kia. Ngọc Tỷ mặt ngoài. Dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt. Nó không ngăn được Tôn Ngộ Không công kích. Bạch Y Tôn giả trong lòng rõ ràng. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã vượt qua Phạm Không Thiên Đình. Hắn đánh đâu thắng đó. Cái này Ngọc Tỷ tự nhiên không có thể ngăn cản. Tôn Ngộ Không hướng về hắn hỏi. Đều như vậy, ngươi còn không nhận thua sao? Bạch Y Tôn giả ánh mắt lấp lóe. Sau đó kiên định lên. Chính như trước đây Tôn Ngộ Không một dạng. Bạch Y Tôn giả trong lòng biết con đường của chính mình. Tuyệt không buông tha. Hắn cùng Tôn Ngộ Không cách không đứng thẳng. Trong mắt lấp lóe mênh mông ánh lửa. Một bước cũng không lùi. Ta còn không bại. Bạch Y Tôn giả nói rằng. Tôn Ngộ Không lắc đầu, lần thứ hai giơ lên kim cô bổng, thiên đế trong ngọc tỷ có một vệt kim quang thăng lên, hiện ra ở trên trời, đạo kim quang này phát ra vạn trượng tia sáng, ở Bạch Y Tôn giả chu vi hóa thành ngập trời kim hải. Bên trong truyền đến tiếng khóc lóc đau khổ, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang khóc, Phạm Không Thiên Đình, vô số Bồ Tát nhìn thấy màn này, luân hồi chi hải xuất hiện. Chúng ta báo ân thời điểm đến, theo bầu trời đến mặt đất, vô số Phật quang bay lên trời, hướng về chiến trường đuổi tới, mênh mông hỗn độn, một ít đại thần thông giả cũng đều đứng lên, hướng thiên đình nhìn tới, Bạch Y Tôn giả gặp nguy hiểm rồi, hắn là chúng hy vọng sống sót, vì hỗn độn.